Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Thì trước khi vào câu chuyện của ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn chia sẻ và thông báo một chút. Hôm nay đã là 28 rồi, mai là 29 và ngày kia là 30. 30 tháng 4 là một ngày lễ rất trọng đại của đất nước mình. Thì Khánh Duy đầu tiên chúc các bạn có những ngày nghỉ, ngày nghỉ 30 tháng 4 và ngày lễ ăn mừng chiến thắng của đất nước Việt Nam chúng ta thật hoành tráng, vui vẻ và luôn giữ gìn trong cái dịch Covid này. Thì Khánh Duy cũng xin thông báo luôn là 30 tháng 4 thì Khánh Duy cũng có một chương trình gọi là đi chơi với mọi người trong gia đình, với bạn bè. Thì Khánh Duy định nghỉ ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Thế nhưng mà suy đi tính lại thì thà mình ra chậm 1-2 ngày, ra ít đi 1-2 ngày còn hơn là không có. Vì vậy là Khánh Duy quyết định là ngày 29, 30 mỗi ngày chỉ có 2 tập thôi. Còn ngày 1 tháng 5 nếu mà được thì Khánh Duy sẽ ra ngày đủ 3 tập, còn không thì cũng sẽ 2 tập. Có nghĩa là trong ngày 29, 30 và mùng 1 thì mỗi ngày 2 tập tiên hiệp, 22 tập tiên hiệp và 1 tập xuyên không. Khánh Duy thông báo để cho mọi người được biết. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến tập 215 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bất chấp thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự động viên, ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ bên trên điếu ngao đài, mấy trăm tôn kim ô thần hoàng ngồi xếp bằng xung quanh trung nhạc một vòng rồi lại một vòng, đạo âm giống như hồng trung đại lữ không ngừng chấn động, đại nhật xuất hiện dày đặc trên không trung, thần quang chiếu rọi bốn phía. Nhưng một nén nhang sau, đạo âm ngừng trệ, thái dương dập tắt. Đám người Kỳ Vân Phi, Yêu Tinh Nguyệt cực kỳ kinh hãi. Trung nhạc luận đạo với những kim ô thần hoàng này chính là biện đại đạo tiên tiên thuần dương của đối phương. Nhưng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hắn đã một mình chấn áp chư hoàng. Điều này sao có thể đây? Chỉ riêng Mục Tô Ca là cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, trong lòng thầm nghĩ: cái đám kim ô thị này mặc dù là kim ô trẻ sinh, nhưng tiên sinh lại càng cao hơn một bậc. Kiếp trước hắn chính là tiên thiên kim ô sinh ra trong thái dương, luận đạo tiên thiên thuần dương với hắn, làm sao có thể thắng được hắn đấy. Đột nhiên từng tôn kim ô thần hoàng đứng dậy đi lui ra, chỉ thấy 18 lão giả kim ô giả nua cùng nhau đi tới, cười hăng hắc nói: dịch thị rất cao minh, lại luận đại đạo tiên thiên thuần dương với kim ô thị ta. Hôm nay mấy lão hổ chúng ta tới đây thỉnh giáo một phen. Trong lòng trung nhạc nghiêm nghị nói: mời. Đám người Yêu Tinh Nguyệt kinh hãi gần chết: 18 tôn tạo vật chủ của kim ô thị sao? 18 lão giả kim ô này quanh chân ngồi xuống, mỗi người đều có khí độ bất phàm. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, một lão giả khẽ mỉm cười, mở miệng chính là Hồng Trung đại lữ: đạo. Chữ đạo này vừa ra, tâm thần trung nhạc nhất thời chấn động lắc lư, đại nhật trên đỉnh đầu phiêu diêu bất định. Đạo âm của chữ đạo này ẩn chứa thiên đạo vô cùng ảo diệu, lý niệm đại đạo so với toàn bộ đám kim ô thần hoàng kia thi triển ra còn nhiều hơn. Chữ đạo vừa ra, hư không tạo vật từng khỏa thái dương từ sau đầu lão giả kim ô kia chậm rãi dâng lên. Đồ đằng phù văn đại đạo của lão già này vậy mà biến thành từng vầng liệt nhật phát ra quang thải chói mắt. Lý niệm đại đạo chất chứa trong mỗi một vầng liệt nhật đều không giống nhau. Đạo. Lão giả kim ô thứ hai cũng kết ấn pháp, phát ra một tiếng đạo âm đinh tai nhức óc, chất chứa lực lượng tạo hóa, nhưng lại có sự bất đồng với đạo âm của lão giả đầu tiên. Một tiếng đạo âm này chấn động tinh thần trung nhạc, khiến cho đại nhật sau đầu của hắn bị cuồng phong thổi quét, cái đuôi hỏa diễm của đại nhật cũng bị thổi quét kéo dài tới ngàn vạn dặm. Một tiếng đạo âm vừa ra, cũng có từng vầng liệt nhật được hư không tạo vật xuất hiện, đều có thần diệu riêng. Đạo. Lão giả kim ô thứ ba cũng kết ấn hét lớn:

Nàng còn chưa kịp nói xong, vô số thần ma kim ô thị bốn phía đã nhao nhao vọt tới, tiếng hoan hô vang tận mây xanh, vừa hát vừa nhảy xung quanh nàng chúc mừng trận đại thắng lợi này của kim ô thị. Kim Hà Hề còn chưa kịp định ra thời gian địa điểm với Trung Nhạc đã bị đám tộc nhân của chính mình bao vây, vô số thanh âm chúc tụng truyền tới không dứt. Cho dù là tạo vật chủ kim ô thị lúc này cũng buông xuống tư thái, không ngừng chúc tụng nàng. Kim Hà Hề bận tối mặt tối mày, đám thần ma kim ô thị hoan hô rung trời, vô số kim ô bay múa đầy trời, nâng nàng bay lên thật cao, kim dực dày đặc như mưa mang theo nàng bay tới bay lui, trận hình không ngừng biến hóa. Kim Hà Hề chỉ đành cùng vui với tộc nhân chính mình chúc mừng chàng đại thắng lợi này. Đám kim vân bay tới bay lui, bay quanh phù tăng thần thụ một vòng rồi lại một vòng. Trong kim vân chuyển ra tiếng ca của đám thần ma kim ô thị chợt xa chợt gần. Trung Nhạc từ xa quan sát một hồi, lại từ giã với Kim Sơ Phỉ, hắn mỉm cười nói: đã quấy rầy quý bảo điện lâu như vậy, ta cũng nên rời đi rồi. Sơ Phỉ huynh, ngày sau hữu duyên sẽ gặp lại. Kim Sơ Phỉ bởi vì phải tiếp đãi bọn họ không tiện chạy tới chúc mừng, hiện tại vừa nghe hắn nói vậy lập tức mỉm cười nói: Dịch huynh, thắng bại nhất thời, không cần để ở trong lòng. Người dùng đại đạo của kim ô thị ta tiến hành luận đạo, chiến bại 18 tôn tạo vật chủ kim ô thị ta, tài học bậc này đã chấn động thiên hạ, dừng danh vũ trụ của lão rồi. Trung Nhạc mỉm cười nói: khách khí rồi, chỉ là một trận bại nhỏ, còn chưa thể khiến cho đạo tâm của ta lung lay được đâu, cáo từ. Kim Sơ Phỉ vội vàng đưa tiễn, đám người yêu tinh nguyệt, ma hạo tôn cũng nhao nhao từ giã. Kim Sơ Phỉ tiễn đám người ra khỏi thang cốc thần thành, ân cần nói: nếu các vị rảnh rỗi, nhất định phải tới thang cốc, chúng ta lại nâng cốc vui vẻ một phen. Nhất định rồi. Trung Nhạc leo lên bảo liễn, Mục Tô Ca đánh xe, đang định rời đi, đột nhiên yêu tinh nguyệt chợt đuổi theo, cười ha hả nói: không biết Dịch huynh có rảnh đi Thiên Yêu Thị ta một chuyến hay không? Trung Nhạc dừng bảo liễn lại, đột nhiên Kỷ Vân Phi cũng từ xa chạy tới, mỉm cười nói: Dịch huynh, Kỷ Thông Thị ta cách thang cốc không xa, mong sư huynh có thời gian ghé thăm một chút được không? Ma Hạo Tôn cũng nhanh chóng đuổi kịp, cười ha hả nói: Dịch huynh, Ma Vân Thị ta cũng xin đợi đại giá của ngươi. Phạm Phó Chủ cũng xuất lĩnh một đám người hầu đi tới, thản nhiên nói: Đại Phạm Thị ta đã tồn tại từ thời Đại Ký, cổ lão mà lâu đời, cũng xem như là một đại tộc có thể so sánh với Dịch Thị rồi. Dục Thái cũng nhanh chóng đi tới, mỉm cười nói: Đại Dục Thị ta cực kỳ hiếu khách, sẽ không so đo này nó như Kim Ô Thị. Nếu như Dịch huynh có thời gian, không ngại ghé Đại Dục Thị ta một chuyến đi. Trung Nhạc nhất nhất hoàn lễ, mỉm cười lên tiếng nói: ta còn có việc vặt trong người, chỉ sợ hiện tại không thể ghé thăm quý bảo địa được rồi. Xin các vị sư huynh thứ lỗi cho. Bất quá xin các vị sư huynh yên tâm, chỉ cần có tin tức gì của Mục Tam Thái Tử, Dịch Mỗ nhất định sẽ không để cho các vị phải thất vọng, sẽ thông báo cho các vị cùng nhau bắt giữ Mục Tam Thái Tử. Đám người cùng cười ha hả, dối giết nói: Dịch huynh nghe một thiểu mười, thật không hổ là thiếu niên anh hùng của Dịch Thị. Nếu đã như vậy chúng ta tương lai gặp lại vậy. Đám người đều leo lên tọa giá của chính mình, nhao nhao rời đi. Trung Nhạc hạ màn xe xuống, sắc mặt bình thản nói: Tôn ô, chúng ta đi thôi. Mục Tô Ca hỏi: thiếu chủ, chúng ta đi nơi nào? Đi trước một đoạn, rời khỏi Kim Ô Thị rồi hãy nói đi. Mục Tô Ca không hiểu ý hắn, đánh xe đi xa. Còn chưa rời khỏi phạm vi thế lực của Kim Ô Thị, Mục Tô Ca đã dừng bảo liễn lại, lên tiếng: thiếu chủ, bên ngoài có một lão giả cản đường. Trung Nhạc vén rèm xe lên, cất bước đi ra, chỉ thấy một lão giả Kim Ô Thị chắp hai tay sau lưng đứng ở phía trước, y phục trên người tung bay phần phật, không gió tự động. Vãn bối bái kiến tộc trưởng Kim Ô Thị. Trung Nhạc không người hành lễ, lão giả kia xoay người lại, kinh ngạc nói: Dịch Thị quả nhiên có vài phần năng lực, không ngờ lại nhận ra lão hủ. Trung Nhạc mỉm cười nói: vãn bối mặc dù tu vi hèn mọn, chỉ nhìn thấy bóng lưng của tiền bối đã biết rõ có thể có khí khái khí phách như vậy, nhất định không phải là phàm phu tục tử, nhất định là nhân vật có một không hai đương thời. Có thể có được khí khái khí phách bậc này, tự nhiên chỉ có đương kim tộc trưởng của Kim Ô Thị rồi. Lão giả kia khẽ mỉm cười, vạn phần ấm áp nói: Còn cháu Dịch Thị quả thật phi phàm. Lão hủ là Kim Diệu Hiền, một thân bất tài, đang ngồi trên bảo vị tộc trưởng của Kim Ô Thị. Lần này ta tới đây là muốn cảm tạ Dịch tiểu hữu đã lưu lại cho Kim Ô Thị ta một phần mặt mũi. Hắn từ xa nhìn về phía phủ tang thần thụ của Kim Ô Thị, ở nơi đó vẫn còn đang ăn mừng náo nhiệt. Vô số thần ma Kim Ô Thị đang chúc mừng chồng chàng đại thắng lợi của Kim Hà Hề. Hắn lại thản nhiên nói: Nhãn giới bọn họ nông cán, không biết là ngươi đã nhường Hà Hề, cho rằng Hà Hề đã thắng được ngươi. Bất quá lão hủ lại nhìn ra vô cùng rõ ràng, nếu ngươi muốn thắng nàng cũng không phải là không có khả năng, nhưng ngươi lại chủ động tản đi tiên thiên thần nhất, lão hủ vô cùng cảm kích ngươi. Trung Nhạc lộ ra bộ dáng ngạc nhiên, thất thanh nói: Sao tiền bối lại nói như vậy? Hà Hề sư tỷ là dùng bản lĩnh chân thật thắng ta. Dương Cực Câm Sinh, thủ đoạn bậc này đã đạt tới cực điểm của đại đạo tiên thiên thái dương, đã đột phá cực hạn. Ta mặc dù tinh thông đại đạo tiên thiên thái dương, nhưng lại không thể tìm hiểu thấu triệt. Bởi vậy, nhìn thấy một chiêu này của Hà Hề sư tỷ, ta liền tự biết mình chắc chắn sẽ thất bại, không thể nghi ngờ. Thay vì bị nàng đánh bại, không bằng đơn giản chủ động nhận thua, còn có thể bảo tồn một phần mặt mũi của ta. Cặp mắt lão tộc trưởng Kim Ô Thị vô cùng sắc bén, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt của hắn, tựa hồ muốn nhìn rõ ý tưởng chân thật của hắn. Trung Nhạc bình tĩnh thản nhiên, sắc mặt còn có chút xấu hổ. Một lúc lâu sau, Kim Diệu Hiền mỉm cười nói: Đại đạo tiên thiên thái dương của Dịch tiểu hữu hẳn là do tổ tiên truyền lại phải không? Trung Nhạc gật đầu nói: Quả thật là do tổ tiên truyền lại, chỉ là ta tư chất ngu đốn, không thể đạt tới đạo diệu Dương Cực Âm Sinh. Kim Diệu Hiền không khỏi than thở: Người tu luyện tới bước này cũng đã vô cùng bất phàm rồi, cho dù là Kim Ô Thị ta cũng chỉ có Hà Hề là có thể thắng được ngươi một bậc. Được rồi, tiểu hữu xin mời. Trung Nhạc không người thi lễ, leo lên bảo liễn rồi lên tiếng: Tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Tôn Ô, khởi giá nào. Mục Tô Ca không người thi lễ với Kim Diệu Hiền, đánh xe rời đi. Đi thêm một đoạn nữa, Trung Nhạc đẩy cửa sổ xe, nhìn về phía sau, chỉ thấy lão tộc trưởng Kim Ô Thị đã biến mất không còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem như đã nhặt về được một mạng. Mục Tô Ca nghi hoặc nói: Thiếu chủ, vừa rồi vị tộc trưởng Kim Ô Thị kia là không có hảo ý. Sắc mặt Trung Nhạc bình thản nói: Hắn không biết ta có phải thật sự luận đạo tu hay không, cho nên mới tới đây dò xét chi tiết của ta. Nếu ta thừa nhận ta có thể thắng được Kim Hà Hề, hiện tại chúng ta đã chết ở nơi đấy rồi. Mục Tô Ca nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói: Hắn dám hạ thủ sao? Sao lại không dám? Trung Nhạc lạnh nhạt nói: Kim Ô Thị chính là hỏa trung chi tinh, sinh linh thuần dương. Chỗ cường đại nhất của bọn họ chính là lý giải đối với thuần dương. Trên phương diện này, những chủng tộc khác căn bản không thể đuổi kịp bóng lưng của bọn họ. Nếu ta luận đạo thắng được toàn bộ thần ma của Kim Ô Thị, Kim Ô Thị sẽ không còn là mạnh nhất nữa rồi. Chỗ giữa của cả chủng tộc bị bại trong tay người khác như vậy, hắn có thể nhẫn nhịn được hay sao? Cho dù ta là truyền nhân của thần tộc Dịch Thị cổ lão, hắn cũng nhất định sẽ thống hạ sát thủ, không có khả năng dung ta. Dù sao tiên thiên thần đế của Kim Ô Thị vẫn còn tại thế, hắn vẫn có tiền vốn để khai chiến với Dịch Thị. Mục Tô Ca giận cả tóc gáy, lúc này mới nghĩ lại mà sợ, đột nhiên tỉnh ngộ: Thiếu chủ, ngươi vừa mới nói ngươi có thể thắng được Kim Hà Hề sao? Chẳng lẽ ngươi cũng đã lĩnh ngộ ra được Dương Cực Âm Sinh rồi sao? Dương Cực Âm Sinh mà hóa thái cực, ta ngộ ra đạo này so với Kim Hà Hề còn sớm hơn vài năm. Trung Nhạc mỉm cười nói: Điện hạ, ngươi không cần lại xưng ta là thiếu chủ nữa rồi. Kim Diệu Hiền cũng không có đi theo, điện hạ có thể biến trở lại diện mạo chân chính rồi. Mục Tô Ca thở phào nhẹ nhõm, khôi phục lại diện mạo chân chính của mình rồi lên tiếng: Tiên sinh, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Trung Nhạc thả con côn thần do Phủ Lê đưa cho kia ra, trầm giọng nói: Đi theo con côn thần này gặp nhân tộc của vũ trụ cổ lão, chiêu an bọn họ. Lại nói bên cạnh phụ tang thần thụ, trần thịnh đại chúc mừng này dần dần bình ổn lại. Kim Hà Hề rời khỏi đám tộc nhân, tìm gặp lão tộc trưởng nói: Tộc trưởng,

đột nhiên bị một sợi dây xích chó lại. Phù Lê đập liền 4-5 gậy lên đầu của hắn, đập tới mức nguyên thần của hắn cơ hồ bay ra khỏi nhục thân. Nhưng nguyên thần của hắn cũng đã bị sợi dây xích chó lại, không thể thoát thân được. Chỉ thấy một đám dã nhân tiến lên, dùng một cây gậy lớn xuyên qua tứ chi đã bị trói chặt của hắn. Hai gã dã nhân hùng tráng khiêng hắn lên, cất bước phóng đi. Sao đám dã nhân này lại biết ta chính là Mục Tam Thái Tử đấy? Trong đầu Mục Tô Ca nghi hoặc khó hiểu, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Là con côn thần kia, con côn thần kia đã nhìn thấy chân diện mục của ta, mà hổ giao phiêu ký dưới chứng ta khẳng định cũng đã bán đứng ta rồi, cái đám khốn kiếp này. Mà lúc này ở trên bảo liễn, Trung Nhạc ngơ ngơ ngác ngác đứng trên cảng xe, tự hồ vẫn chưa tỉnh thần lại. Đột nhiên hắn chợt cao giọng nói: Điện hạ không nên kinh hoàng, cho dù là Long Đàm Hổ Huyết, ta cũng nhất định sẽ tới giải cứu, khiến cho điện hạ bình yên vô sự. Trong lòng Mục Tô Ca cảm kích không thôi, cao giọng nói: Tiên sinh không cần dùng thân mạo hiểm, báo lại cho cha ta là được. Nào ngờ Phù Lê đã cởi xuống cái quần lót da thú nhét vào miệng của hắn. Trung Nhạc cao giọng quát lớn: Phù Lê, ngươi chỉ là cầu tài, không được làm nhục điện hạ của Tiên Thiên Cung ta. Ngươi nhất định phải cẩn thận khoản đãi điện hạ, ta tự sẽ đi lý luận một phen với ngươi. Phù Lê cười ha hả nói vọng lại: Dịch Tiểu Nhi, lão tử đợi ngươi tại Tinh Hồng Bảo, nếu ngươi không mang đủ tài bảo tới, lão tử sẽ không giết con tin, lão tử chỉ giao bán hắn mà thôi. Đám dã nhân khiêng theo Mục Tô Ca phóng chạy đi xa, biến mất không thấy đâu nữa. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ: Mục Tam Thái Tử đã bị đưa đi, ta cũng có thể yên tâm trong chốc lát được rồi. Cẩn thận nghiên cứu một chút thiên đạo đồ và hạt châu tư mệnh đã giao cho ta kia. Hắn nhàn nhã bước đi, không chút nào có ý đi giải cứu Mục Tô Ca. Mục Tô Ca đi theo bên cạnh, hắn vô cùng vững chân vững tay, khiến cho hắn không thể đi làm rất nhiều chuyện. Mà hiện tại Mục Tô Ca đã rơi vào trong tay của Phù Lê, hắn cuối cùng cũng có được chút thời gian làm việc riêng của chính mình. Trong vũ trụ cổ lão có rất nhiều tinh cầu hoang vắng. Trung Nhạc tìm được một quả tinh cầu vận hành xung quanh một vầng thái dương, tự mình đáp xuống. Hắn chỉ tay một cái, chỉ thấy một tòa thần điện chợt phá đất chui lên. Trung Nhạc tiến vào trong cung điện, bày bố tầng tầng phong cấm. Nếu có người ngoài tiến vào nơi này, tất nhiên sẽ xúc động phong cấm của hắn, bị hắn cảm nhận được. Trung Nhạc bố trí thỏa đáng, lấy hạt châu kia ra, tinh tế quan sát. Một tòa chư thiên có lục đạo hoàn chính, vậy mà có thể luyện tới loại trình độ này, thật sự là bất phàm. Hắn suy tư trong chốc lát, đột nhiên tới khởi hạt châu, thân thể thu nhỏ lại, vươn cái đầu vào bên trong hạt châu. Hắn phảng phất như xuyên qua vách màng vũ trụ, sau đó nhìn thấy một cái thế giới vô cùng bao la hùng vĩ. Trước mặt hắn xuất hiện một phiến không gian khôn cùng, lục đạo luân hồi của một cái tinh hệ thật lớn mở ra. Trong tinh hệ, vô cùng vô tận ngôi sao vần quanh, hình thành nên 6 đạo viên hoàn, bao phủ một tôn thần nhân phục kỳ khổng lồ vào bên trong. Tinh quang của những ngôi sao kia giống như dây xích khóa lại cánh tay tôn thần nhân phục kỳ này. Vô số văn lộ đồ đằng vô cùng phức tạp, xuyên thấu bắp thịt, huyết mạch, gân cốt, nhục thân, bí cảnh nguyên thần của hắn, hóa chết hết thảy mọi thứ trên cơ thể của hắn. Thậm chí lục đạo luân hồi của tinh hệ này cũng khóa lại hết thảy thần thông của hắn. Khốn chết lão giả phục kỳ này trong tiểu vũ trụ, khiến cho hắn trọn đời không thể chạy thoát được. Thật sự là một tôn đế của phục kỳ thị. Toàn thân Trung Nhạc tiến vào tiểu vũ trụ, quan sát tôn cự nhân phục kỳ thị này. Trước mặt tôn cự nhân này, hắn nhỏ bé giống như một hạt bụi vậy, cơ hồ không thể nhận ra. Tôn cự nhân phục kỳ thị này đã quá lớn rồi, phải cần tới lục đạo luân hồi của cả một cái tinh hệ mới có thể miễn cưỡng vây khốn được hắn. Thân thể cao lớn như vậy, chỉ có thần nhân bản cổ của 3000 lục đạo giới mới có thể sánh bằng. Thần nhân bản cổ tay nâng lục đạo luân hồi, trưởng khống lục đạo giới vận chuyển, mà hắn thì lại bị lục đạo giới chấn áp, dùng toàn thể lục đạo giới để áp chế hắn. Có thể tưởng tượng tôn phục kỳ này cường hoành đáng sợ tới mức nào. Là đế của phục kỳ thị, phục kỳ thần tộc ta vẫn còn có đế tại thế. Tâm thần Trung Nhạc cực kỳ kích động, hắn không còn cô đơn nữa. Ngoại trừ tư mệnh ra, hắn vẫn còn có đồng tộc tại thế, còn là một vị đế của phục kỳ thần tộc tại thế. Rốt cuộc vinh quang của phục kỳ thị, cực khổ của phục kỳ thị, kiều hận của phục kỳ thị, tương lai của phục kỳ thị cũng không cần hắn gánh vác nữa, không cần hắn đi hoàn thành rồi. Hiện tại đã có một tôn đế của phục kỳ thần tộc tại thế, có vị lãnh tụ này tồn tại, Trung Nhạc cũng có thể thở ra một hơi, buông lỏng một chút tinh thần. Từ trước tới nay, hắn vẫn luôn căng thẳng như dây cung, kéo chính mình căng thẳng tới cực hạn, hết lòng hết sức, mọi việc đều hành xử cẩn thận như bước đi trên băng mỏng vậy. Mà hiện tại, nếu có thể giải cứu tôn đế của Phục Hy thị này ra, hắn sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm, giao phó cái gánh nặng này ra ngoài, trong lòng của hắn đã có chỗ dựa. Tôn cự nhân Phục Hy thị kia đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía hắn. Trung Nhạc ở trước mặt hắn, mặc dù nhỏ bé vô cùng, nhưng hắn vẫn có thể chú ý tới Trung Nhạc. Phục Hy! Tôn cự nhân của lão này cực kỳ kích động, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp, nỗ lực dãy giụa, tự hồ nghĩ muốn thoát ra khỏi trấn áp, quan sát cẩn thận Trung Nhạc một phen. Kẻ truyền thừa tân hóa! Tôn cự nhân của lão kia giống lớn, trong mắt lộ ra thần sắc vui mừng, tay chân kéo động sáu đạo tinh hà. Kẻ thừa kế! Sáu đạo tinh hà đột nhiên chấn động, vô số tinh quang ba động biến thành văn lộ đồ đằng, đế cấp vô biên vô tận, nhao nhao chấn áp hắn. Tôn cự nhân Phục Hy của lão kia cật lực phản kháng. Trong khoảnh khắc đã có không biết bao nhiêu ngôi sao vỡ nát, thái dương cũng bị chấn cho vỡ nát. Nhưng lúc này, ngôi sao trong sáu đại tinh hà đột nhiên di chuyển sắp hàng, dùng ngôi sao làm điểm trụ cột căn bản nhất, cấu thành một đồ đằng phong ấn thật lớn. Đó là phong ấn do vô số đồ đằng đế cấp cấu thành, dùng ngôi sao làm cơ sở tạo thành, thống nhất bên trong đại hệ thống lục đạo luân hồi. Trong đạo phong ấn tinh quang này lại tạo thành vô số những đạo phong ấn nhỏ hơn, toàn bộ đều là phong ấn đế cấp, trình độ phức tạp của nó đã vượt qua sự tưởng tượng của Trung Nhạc, vô cùng đáng sợ. Tôi toàn thể tiểu vũ trụ đã biến thành một phong ấn thật lớn, giống như chữ tội trong thần văn, lục đạo luân hồi hình thành nên một chữ tội khổng lồ. Phong ấn tôn cự nhân Phục Hy của lão kia vào bên trong, tinh hà ầm vang, lục đạo chấn động. Trong phong ấn này vang vọng một thanh âm kinh thiên động địa. Phục Thương, người có tội. Toàn thân tôn cự nhân Phục Hy của lão kia nhất thời sơ cứng, nhục thân và nguyên thần nhanh chóng hóa thạch, biến thành nham thạch cứng rắn. Hóa đá nhanh chóng lan tràn lên, khiến cho nhãn mâu của hắn dùng tốc độ vô cùng đáng sợ mất đi quang trạch. Đột nhiên, trong mắt tôn cự nhân Phục Hy của lão kia tuôn trào ra một dòng nước mắt. Hóa đá đã lan tràn tới cổ họng của hắn, làm hắn nghẹn ngào. Thế gian vẫn còn có Phục Hy sao? Nước mắt của hắn biến thành những hạt châu trong suốt, sáng bóng, lẳng lặng phiêu phù trong tiểu vũ trụ, vô cùng sáng ngời, phảng phất như những ngôi sao vậy. Phải, ta có tội, ta là tội nhân. Trong cổ họng của hắn phát ra một tiếng thở dài, sau đó đã triệt để hóa đá. Tội ư? Phục Hy không phải là tội. Trung Nhạc cao giọng quát lớn, trong lòng đau đớn phẫn nộ, trong mắt cũng chảy ra một dòng nước mắt, lẩm bẩm nói: Phục Hy không phải tội, ta sẽ cứu ngươi ra, nhất định sẽ cứu ngươi ra, lên. Hắn dốc toàn lực thôi động nhục thân, thôi động nguyên thần, thi triển pháp thiên tượng địa. Nhục thân của hắn điên cuồng tăng vọt, vạn trượng, 10 vạn trượng, 30 vạn trượng, 100 vạn trượng, 300 vạn trượng. Trung Nhạc biến thành cự nhân cao tới mấy trăm vạn dặm, to lớn như tinh cầu, nhưng ở trước mặt tôn cự nhân Phục Hy của lão này và lục đại luân hồi vẫn là nhỏ bé vô cùng, nhỏ bé tới mức không đáng kể. Đối mặt với phong ấn to lớn khôn cùng này, hắn vẫn là quá nhỏ bé. So với ức vạn vạn ngôi sao trong phong ấn này, kích thước của hắn chỉ tương đương với một phần ức vạn vạn của phong ấn, làm sao có thể chấn động được phong ấn này đây. Trung Nhạc bay về phía một khoảng ngôi sao trong tiểu vũ trụ này, vươn tay cầm lấy ngôi sao, dốc toàn lực nghĩ muốn đẩy ngôi sao này rời khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Phong ấn thật lớn khẽ chấn động một cái, trong ngôi sao chuyển ra một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng, đánh bay hắn ra xa. Trung Nhạc há miệng ho ra máu, một lần nữa bay tới, bạo phát thần thông đánh thẳng về phía ngôi sao kia, nỗ lực đánh nát ngôi sao. Nhưng thần thông của hắn còn chưa rơi xuống đã bị chấn thành bột mịn, không có nửa phần uy năng. Nhất định là có trận nhãn mà, chỉ cần phá đi trận nhãn sẽ có thể phá giải phong ấn này. Hắn thôi động Phú Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, toàn lực phi hành trong lục đạo luân hồi, tìm kiếm trận nhãn trong phong ấn thật lớn này. Vô số ngôi sao dưới sự điên cuồng truyền tống của hắn nhao nhao lui nhanh về phía sau. Tinh quang trong toàn thể lục đạo giới giống như một đạo thất luyện, thể hiện ra từng đạo tinh quang phong ấn thật lớn, liên tiếp toàn bộ các ngôi sao lại cùng một chỗ. Từng đạo phong ấn so với một quả tinh cầu còn khổng lồ hơn, phát ra quang mang đủ loại màu sắc. Phong ấn nơi này thật sự rất nhiều, nhiều tới mức đếm không xuể, toàn bộ đều là phong ấn đế cấp. Tùy tiện lấy ra một đạo phong ấn cũng có thể khiến cho hắn tốn hao thời gian trăm ngàn năm đi phá giải. Trung Nhạc liên tục truyền tống trong phong ấn chữ tội, đã truyền tống không biết bao xa, mãi cho tới khi tu vi của hắn đã hao hết, nhưng vẫn chưa đi được 1/10 quãng đường của một đạo tinh hà trong đấy. Tiểu vũ trụ này thật sự là quá lớn, quá mênh mông. Hắn dừng lại nghỉ ngơi, cật lực khôi phục tu vi, tân hỏa nhảy ra, lắc lắc đầu nói: Nhạc tiểu tử, ngươi không cứu được hắn đâu. Trận nhãn của đám phong ấn này sợ rằng còn khủng bố hơn cả bản thân nó kìa. Dù ngươi tìm được trận nhãn cũng không phá hủy được đâu. Tân hóa, tu vi thực lực của ta không đủ để bay khắp toàn thể lục đạo giới, nhưng hồn phách của ta lại cường đại không gì sánh được. Ta có thể tìm kiếm ra vị trí phong ấn. Trung Nhạc đột nhiên đeo lên mặt nạ bạch vô thường, nguyên thần xuất khiếu, bang một tiếng biến mất, xuất hiện trong địa ngục luân hồi của tiểu vũ trụ này. Hồn phách của hắn cường đại không gì sánh được, có thể so sánh với tạo vật chủ. Hắn lưu lại nhục thân tại trong thế giới hiện thực, hồn phách xuất hiện trong địa ngục luân hồi. Hồn phách của hắn khổng lồ, viễn siêu như một quả tinh cầu, dùng tốc độ càng nhanh hơn, nhanh chóng phóng chạy trong địa ngục luân hồi. Trong địa ngục luân hồi của tiểu vũ trụ này cũng hiện đầy các đạo phong ấn đế cấp vô cùng phức tạp. Hắn dốc tận lực, lực lượng phóng chạy. Lực lượng hồn phách của hắn cũng nhanh chóng tiêu hao. Rốt cuộc, tại trước khi lực lượng hồn phách tiêu hao hết, hắn đã quan sát xong một lượt một đạo tinh hà trong đấy. Trung Nhạc dừng lại, sắc mặt đờ đẫn, không có trận nhãn. Qua một hồi, lực lượng hồn phách của hắn đã khôi phục trở lại, tiếp tục tiến lên tìm kiếm đạo tinh hà thứ hai, vẫn là không có trận nhãn. Đạo tinh hà thứ ba vẫn như cũ, không có trận nhãn. Trung Nhạc đã tìm tòi một lần toàn bộ 6 đạo tinh hà, quay trở lại tới nguyên điểm, trở về nhục thân của chính mình, nhưng hắn không tìm được bất luận trận nhãn nào. Đây không phải là phong ấn do một tôn tồn tại đế cấp bày bố, mà là phong ấn do hơn 20 tôn tồn tại đế cấp liên thủ bày ra, không hề lưu lại bất luận trận nhãn phá giải nào. Nhạc tiểu tử, thọ mệnh của hắn không còn lâu, không sống được thêm bao lâu nữa đâu, ngươi không cần phí sức kêu hắn ra vậy. Tân Hỏa ngồi trên đầu vai của hắn, ngữ khí buồn bã nói: Thật không dễ dàng mới tìm được một gã phục khí thuần huyết, hơn nữa còn là một nam phục khí. Không ngờ hắn chỉ sống không được bao lâu. Tinh thần của Trung Nhạc đột nhiên đại chấn, hắn lên tiếng nói: Không có trận nhãn cũng chính là trận nhãn. Nếu ta có thể quấy chọc đám phong ấn đế cấp này, khiến cho chúng tự công kích lẫn nhau, tự triệt tiêu lẫn nhau, sẽ có thể phá giải được phong ấn này. Người có được thực lực quấy chọc vô số đạo phong ấn đế cấp này sao? Tân Hỏa hỏi ngược lại, Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ. Hơn nữa, cái đại phong ấn này thật ra vẫn là có trận nhãn kìa. Tân Hỏa thở dài một tiếng nói: Quan tâm tất loạn, tâm thần của ngươi đã loạn rồi, không nhìn ra vị trí của trận nhãn. Vô số phong ấn nơi này bị thống nhất thành một hệ thống lục đạo luân hồi thật to lớn, hình thành một chữ tội. Nói rõ toàn thể trung tâm của lục đạo luân hồi chính là một cái trận nhãn thật lớn. Cái trận nhãn này thật ra chính là bản thân hắn. Tôn đế của phục khí thị này chính là trận nhãn, phá trận là sẽ giết hắn ta. Không phá, hắn sẽ bị trấn áp. Phong ấn này... Hắn lắc lắc đầu, không thể giải. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, lắc đầu như điên nói: Không, có thể giải, nhất định là có thể giải. Không có khả năng tồn tại phong ấn không thể giải. Cho dù là phong ấn huyết mạch của phục khí thị, còn có biện pháp giải cơ mà. Nếu người có thể tìm được ít nhất 20 tôn tồn tại đế cấp thì sao có thể giải? Tân Hỏa thấp giọng nói: Bất quá người có thể tìm được hay sao? Chữ tội thật lớn chậm rãi nhạt dần, 6 đạo tinh hà khôi phục lại bình thường. Nhục thân tôn cự nhân phục khi này cũng chậm rãi lột đi hóa đá, khôi phục thân thể huyết nhục. Chỉ cần hắn không phản kháng, không thử có ý đồ phát ra âm thanh, không thử có ý đồ giao lưu với ngoại giới, hắn sẽ không xúc động đạo phong ấn thật lớn này. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn tôn cự nhân này, thấp giọng nói: Người rút cuộc là ai, tới từ niên đại nào, sao bọn họ lại trấn áp ngươi ở chỗ này? Ta phải làm sao mới có thể cứu ngươi được đây? Tôn đế của phục khí thị kia trầm mặc không nói lời nào. Trung Nhạc thở dài một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đột nhiên hắn chợt quay người lại, giơ tiên thiên thần đao lên thật cao, cực kỳ hung ác bổ về phía một quả ngôi sao. Mở ra cho ta! Phong ấn đế cấp ẩn tàng trong ngôi sao kia hất hắn văng ra, chấn cho hắn thổ huyết. Nhưng lúc này thân thể tôn đế của phục khí thị kia đột nhiên run rẩy, đạo khí toàn thân cuộn trào như long từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, phóng vọt về phía thanh tiên thiên thần đao trong tay Trung Nhạc. Thần kiếm của phụ thân ta! Trong cổ họng của hắn phát ra một tiếng gào thét. Đừng cứu ta! Đừng cứu ta! Ta là tội nhân! Hắn là Phục Thương, con trai của Phục Vân Đạo Tôn. Trong đầu Trung Nhạc ầm vang, ngơ ngác nhìn tôn đế của Phục Khi Thị này, trong lòng quanh quẩn một đạo thanh âm. Đế tử của một đời địa hoàng cuối cùng, hắn làm sao lại rơi vào tình trạng như hiện tại đây? Hắn chưa chết trong tràng đại thanh tẩy hay sao? Sao hắn lại nói chính mình là tội nhân đây? Ta là tội nhân, ta nghiệp chướng nặng nề, ta tội chết đáng vạn lần. Tôn đế của Phục Khi Thị kia lâm vào điên cuồng, mái tóc đen trên đầu lạn vũ, không ngừng nói chính mình là tội nhân. Đại phong ấn nhao nhao vận chuyển, vô số ngôi sao sáng lên, chữ tội tái hiện, trấn áp hắn vào bên trong. Hắn phảng phất như triệt để lâm vào điên cuồng, dùng sức giãy giụa, hồn nhiên không để ý đại phong ấn này đáng sợ tới mức nào. Da thịt toàn thân của hắn bị phong ấn, không chỗ nào không bị xé rách, cơ nhục cũng bị xé rách, xé ra một mảnh rồi lại một mảnh, bị xé nhỏ tới mức vô cùng tinh tế. Nguyên thần của hắn cũng bị xé rách, bị xé ra thành không biết bao nhiêu mảnh, cả người hắn đã vặn vẹo biến hình. Nếu hắn không đối kháng với phong ấn, sẽ có thể bảo toàn được chính mình. Nếu hắn đối kháng với phong ấn, vậy đó đâu chỉ là đau đớn tê tâm liệt phế, đâu chỉ là bị băm thành trăm ngàn mảnh đây. Đại phong ấn này là do rất nhiều tồn tại đế cấp bày ra, đã thâm nhập vào các ngõ ngách trong nhục thân và nguyên thần của hắn. Nếu không động, sẽ còn có thể bảo toàn được bản thân, chỉ cần vừa động sẽ lập tức bị phong ấn đập cho vỡ vụn. Ta có tội, có tội, phụ thân à! Tôn đế của Phục Khi Thị này khan cả giọng hét lớn, đã không còn hình người. Bất đồng với lần trước chính là lần này hắn cực lực chống lại, chấn áp, không cho phong ấn khiến chính mình hóa đá. Đại đạo trong cơ thể biến thành đạo khí, cuồn cuộn không ngừng chảy ra, tuôn trào về phía thanh tiên thiên thần đao trong tay Trung Nhạc. Đây là đại đạo đồng nguyên với tiên thiên thần đao, là đại đạo mà Phục Môn Đạo Tôn Tâm Kinh có khả năng luyện ra, là tiên thiên đạo khí chất chứa uy năng tiên thiên khó lường. Loại khí này được Trung Nhạc gọi là tiên thiên dịch khí, là bản thể của tiên thiên thần đao của hắn. Tiên thiên dịch đạo mà hiện tại hắn đã tu thành thật ra cũng là đồng căn đồng nguyên với đại đạo trong cơ thể tôn đế của Phục Khi Thị kia, chỉ là có chỗ bất đồng. Tiên thiên dịch đạo của hắn dùng biến hóa làm chủ, đã dung hợp với tiên thiên thần đạo, tiên thiên ma đạo, đại đạo tiên thiên thái dương, đại đạo tiên thiên thái âm cùng với đại đạo tiên thiên lôi đình, là loại đại đạo thứ 6 trong lục đạo luân hồi của hắn. Mặc dù Trung Nhạc đạt được Phục Môn Đạo Tôn Tâm Kinh do Phục Môn Đạo Tôn truyền thụ, nhưng Phục Môn Đạo Tôn là mượn nhục thân của hắn đánh một trận với tồn tại tà ác, mượn cơ hội này truyền thụ Phục Môn Đạo Tôn Tâm Kinh cho hắn. Truyền thụ mà hắn đạt được thật ra chỉ là những tuyệt học mà Phục Môn Đạo Tôn thi triển ra trong lúc chiến đấu với tồn tại tà ác, còn có rất nhiều thứ mà Phục Môn Đạo Tôn vẫn chưa thi triển ra, bởi vậy không coi là hoàn chỉnh. Hơn nữa, Phục Môn Đạo Tôn Tâm Kinh vô cùng thâm ảo, khó có thể tìm hiểu thấu triệt. Trung Nhạc chỉ chủ yếu nghiên cứu những lĩnh ngộ và kiến giải liên quan tới lục đại luân hồi ở trong đấy, cho nên hắn đã tu luyện tiên thiên đạo khí thành tiên thiên dịch khí, dùng để đền bù đại đạo, đạo tiên thiên thứ 6 của chính mình, cấu thành hệ thống lục đạo luân hồi này. Mà tiên thiên đạo khí của tôn đế của Phục Khi Thị kia chính là càng thuần túy, càng tinh thuần hơn. Trung Nhạc tu luyện chính là Phục Môn Đạo Tôn Tâm Kinh do chính mình hoàn thiện, mà hắn tu luyện lại thuộc về chính tông, đạt được chân truyền của Phục Môn Đạo Tôn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, uy năng thanh tiên tiên thần đao trong tay Trung Nhạc đã đạt tới tình trạng cực kỳ khủng bố, uy năng thẳng tắp đề thăng. Trung Nhạc vốn dĩ chỉ luyện tiên thiên dịch đạo tới đẳng cấp thiên thần, mà hiện tại cơ hồ trong nháy mắt đã đề thăng lên tới cấp bậc chân thần. Lại thêm một cái nháy mắt nữa, tiên thiên dịch đạo đã đề thăng tới cấp bậc thần hầu, không tới một hơi thở đã đề thăng tới cấp bậc thần hoàng, một hơi thở tiếp theo đã đề thăng lên tới cấp bậc tạo vật chủ, biến thành một kiện thần binh tạo vật. Uy năng của tiên thiên thần đao vẫn còn đang điên cuồng đề thăng, hấp thu tiên thiên đạo khí từ trong cơ thể Phục Thương. Trong thời gian mấy cái hô hấp, thình lình đã đột phá đề thăng lên tới thần binh đẳng cấp đế quân. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 215 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.